Pokemon Du Ký, chương 1 còn sống là có hy vọng. Góc truyện audio.com. Pokemon thế giới, Vidarian khu rừng rậm gần thành phố Peter Black cảm thấy hôm nay có lẽ là của mình một ngày may mắn bởi lẽ sau nhiều ngày biến thân theo dõi cuồng ma hắn, cuối cùng khả năng sắp truyền chức thành công bắt cóc cuồng ma. Đúng vậy, đây đã sắp là cuộc bắt cóc thành công thứ 3 của hắn tạo ra tính cho đến giờ phút này. Hơn nữa tài tình chính là ở bên cạnh hắn lúc này đang giúp đỡ hắn tiến hành phạm tội sinh vật lại chính là nạn nhân của trước 2 lần phạm tội bắt cóc của hắn. Bởi cái gọi là cuộc sống giống như một trận đau khổ cưỡng gian án, lúc đầu thì gian nan lắm thế nhưng chịu đựng. Nhẫn nhịn versus nuốt vào nào kiên trì, cuối cùng cũng sẽ quen thuộc thôi. Tuy rằng không biết đám Pokemon bình thường bị giống như người qua đường vậy yếu năm cặn bã, không có gì tương lai phát triển đáng nói huấn luyện ra thu phục xong tâm lý ban đầu là như thế nào. Thế nhưng đối với Black hiện tại mà nói, hai nạn nhân trước đó của mình trải qua hắn một quãng thời gian giáo dục cùng dạy dỗ. Hiện tại đã thấu hiểu rất rõ số phận của bản thân. Và có lẽ để cho chính mình không có như vậy số khổ một mình, nếu có thể kéo theo kẻ khác cùng đi chết, bọn chúng vẫn là rất tình nguyện nghe theo Black mệnh lệnh. Dù cho mục tiêu lần này là một, tên ngốc tham ăn Raihorn cũng đủ để cho chúng nó vui vẻ hồi lâu. Đang bay lơ lửng ở trên không trung không ngừng canh chừng Butterfree cùng Beedrill hiện tại chính là nghĩ như vậy đấy. Cùng lúc đó ở bên dưới, Black một bên cẩn thận cho này con tham ăn Raihorn ăn đồ ăn, một bên lặng lẽ lấy ra trong tay hai màu đỏ trắng Pokeball. Quan sát đám này Raihorn gia đình nhiều ngày như vậy hôm nay mới gặp được cơ hội có một con lạc đàn. Lúc này không ra tay chẳng phải uổng phí. Ping, đỏ trắng Pokeball nhẹ nhàng đụng chạm vào sừng nhỏ trên đỉnh đầu Raihorn. Một trận ánh sáng thoáng qua, đang không chút nào cảnh giác tâm Raihorn của chúng ta rất gọn gàng thì bị thu vào Pokeball vậy. Hơn nữa sau đó cũng chỉ là Pokeball lắc lắc hai lần liền hoàn toàn dừng. Điều này cũng đồng nghĩa với chính là, một chú Raihorn ngây thơ vô số tội, nạn nhân số 3 sau hai nạn nhân ban đầu là trước đó thật lâu Caterpie cùng Weedle, đã sa vào vòng tù tội bị bắt cóc. Cho tới những ngày tháng sau này không những phải lang bạc đất khách quê nhà, hơn nữa khẩu phần ăn cũng hoàn toàn không được bảo đảm như những gì đối phương hào phóng làm mồi như mang đến. Chỉ là tình cảnh cho đến giờ phút này đã bị bắt vô Pokeball Raihorn lại có thể nào? Ngây thơ mờ mịt còn thật trẻ tuổi nó có thể biết làm sao? Nó cũng rất tuyệt vọng á, được rồi. Bất chấp hiện tại ở trong Pokeball Raihorn là hối hận như thế nào? Giờ quay trở lại với nhân sinh người thắng của chúng ta. Chấm, nhân vật chính Black chẹp tạm thời cho là thế đi, bởi vì nhân sinh người thắng tỏ vẻ tên trước kia đã không còn quan trọng nữa. Còn tên hiện tại, ở nơi thế giới chuyên đặt tên cho trẻ em giống bầy sắc cầu vồng này, tên của anh cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm lắm không phải sao. Ngoài ra, Black tỏ vẻ, là một nhân sinh người thắng, cho tới giờ phút này anh cảm giác mình thực sự khá thất bại. Mặt buồn rười rượi, Black là một kẻ xuyên Việt, chính là chết đi rồi vẫn còn tồn tại. Tiện thể bay tới một nơi khác, một cơ thể khác sống tiếp. Tạm thời chúng ta không đi nghiên cứu những hiện tượng phi tự nhiên, phi hiện thực này. Góc truyện audio.com. Nhớ tới trước đây, Black cũng như bao nhiêu đàn anh khác từng mơ tưởng hy vọng về trọng sinh, xuyên Việt hay đại loại như thế. Có điều dù sao trình độ bản thân có hạn vì vậy kịch bản xuyên Việt hay trọng sinh gì gì đó trong tưởng tượng của cậu thường đơn giản là có thật nhiều tiền tài, mỹ nữ, sức mạnh vô địch, bất tử bất diệt. Bla bla, nói chung cứ ghi thêm im ba là được, khả năng hiện tại Black cảm giác khá là chán nản, nói tới hiện giờ anh đang xuyên Việt vào thân một cơ thể cậu nhóc 10 tuổi. Sau quãng thời gian ban đầu suốt nửa năm này tổng kết lại, Black rút ra được một kết luận chính là hiện thực và tưởng tượng lúc nào cũng ra có ra ra vào vào. Nói như thế nào nhỉ, chung quy hẳn chính là cảm thấy không thoải mái, không thích đi, trước đây ở địa cầu một ngày cơm ăn 3 bữa, giường chiếu đoàng hoàng. Mà bây giờ thì màn trời chiếu đất được bữa nay lo bữa mai. Kể tới những nỗi khổ cực mình tự dưng chịu phải mà anh nước mắt tuôn rơi à. Truyền thuyết xuyên Việt vào chuyện Kim Dung, Cổ Long, các đàn anh xuyên vào một cái, tán gái tán hết nhân vật nữ chính đến nhân vật nữ phụ. Đánh nhau tay đánh vi tiểu bảo chân đá lục tiểu phụng. Võ công cứ gọi là bay đầy trời, đến lượt anh đây xuyên Việt đến nơi này thì ra sao? Móa, tay nắm Caterpie nhỏ xinh chân theo tới Weedle bé tí xíu. Bụng đói đến nỗi phải nói là kêu lên ào ào, nghĩ lại quá khứ, anh lúc này cũng thấy rùng mình. Hai, quả nhiên anh là nhân vật chính có khác, sống như, chó, thế mà còn sống được cho tới bây giờ chưa toi. Cao, quả thực là quá cao, có điều vừa nghĩ tới tương lai, thế giới này cũng rất không bình tĩnh nha. Biết đâu ngày nào đó mấy Pokemon huyền thoại truyền thuyết gì gì đó nếu hứng khởi lên đi ra hủy diệt thế giới một cái. Lúc đấy mới thật là gọi bi thương đau khổ đến tột cùng. Sứ mệnh xuyên Việt trở thành vô địch của anh sẽ mắc cạn mất. Thế như cánh tay lại không vặn nổi cái đùi. Thân thể nhỏ bé này bây giờ thật sự không chịu nổi hoàn cảnh dày vò hiện tại như thế này thêm nữa. Tóm lại anh cần phải thật nhanh tăng lên sức mạnh của bản thân mới được. Hừm, quyết định như vậy đi. Black trong lòng tự nhủ, nói tới, từ trong cái mớ trí nhớ còn sót lại, Black cũng biết được thân thế của mình thì ra là trẻ mồ côi trong một cô nhi viện của thị trấn Palit. Khả năng vì là trẻ mồ côi nên Black cũng không có như trong anime như vậy. Khi tới tầm 10 tuổi sẽ được nhận Pokemon khởi đầu từ giáo sư Pokemon của khu vực. Mà thật ra hiện thực trong thế giới này có chuyện phát Pokemon bắt đầu hay không Black cũng không biết. Chỉ có điều thân thể này đúng là 100% không có nhận được rồi. Đối với chuyện này, Black tỏ vẻ chấp nhận, dù sao huấn luyện viên Pokemon ở thế giới này có vẻ càng giống cầu thủ bóng đá của kiếp trước. Nghề nghiệp này muốn chơi nổi cũng là cần lấy tiền đập vào. Dân nghiệp dư chơi là phải đợi tới khi trưởng thành, bản thân lúc đó có tiền mới có khả năng nuôi nổi Pokemon. Còn như dân chuyên nghiệp bắt đầu bôn ba huấn luyện từ bé đó là gia đình người ta có điều kiện. Nói nôm na là người ta có quyền có nhiều tiền nên mới có điều kiện cho con em theo đuổi mấy thứ đó. Cũng chỉ có loại gia cảnh như vậy mới cho con em tập luyện từ nhỏ được. Nói tới đây Black không khỏi rất bội phục thân thể này linh hồn trước kia. Theo như bình thường, trẻ trong cô nhi viện sẽ cố gắng để được gia đình nào đó nhận nuôi. Góc truyện audio.com, có trường hợp khi lớn tuổi được sắp xếp cho đi học ở một số trường học bình thường có học phí khá thấp hoặc được miễn phí gì gì đó. Sau này bọn họ sẽ công tác cưới vợ sinh con. Nói chung là sẽ yên yên ổn ổn qua cuộc sống không khác mấy so với người bình thường ở địa cầu. Có điều thân thể này linh hồn trước đây rất yêu thích Pokemon. Nếu như không phải là Black chính mình là kẻ xuyên Việt. Ngoài ra nắm được ký ức cũ của đối phương nếu không có khi còn cảm thấy thân thể này linh hồn càng giống kẻ xuyên Việt hơn hắn. Riêng chuyện chăm chỉ cố gắng hướng tới mục tiêu ngay khi còn bé tí xíu thì đã không phải là chuyện mấy cậu nhóc 5-6 tuổi nên làm. Nhớ tới khi Black bằng tần ấy tuổi đang làm cái gì nào? Hình như là còn đang chơi bùn, chơi đồ hàng với chơi bịt mắt bắt dê quá. Này so sánh là biết đối phương giống kẻ xuyên Việt như thế nào? Có điều chuyện này chắc là do trẻ em trong viện mồ côi sớm trưởng thành hơn đi. Là như vậy đi, Black thật sự không rõ lắm. Nói chung anh bạn này từ khá nhỏ đã tận dụng thời gian mọi cách để học tập lấy kiến thức về Pokemon từ chiến đấu cho tới chăn nuôi. Về tất nhiên những thứ kiến thức này theo Black là khá đơn giản và phổ thông. Có điều so sánh với nhân sinh người thắng của chúng ta bao nhiêu năm qua cũng chỉ có chút xíu kiến thức nửa vời về Pokemon qua anime, manga cùng đồng nhân tiểu thuyết. Về anh bạn trẻ này cũng quả thật coi như là châu bò, rồi, Black đôi lúc cũng cảm thấy mình khá may mắn phụ vào đúng rồi thân thể A tri thức là sức mạnh mà. Nếu không mà nói khả năng anh còn lo lắng Pokemon của chính mình sẽ bị mình làm cho chết đói rớt rơi mất. Ít nhất thì trên TV chưa chiếu tới đoạn cho Pokemon làm thức ăn như thế nào không phải sao. Nói tới đây lại nói trở lại Pokemon hiện có của Black giờ gồm một con Butterfree, một con Beedrill và hiện tại vừa mới thu phục xong Raihan. Nhớ lại Raihan, Black lại nhớ tới lý do xuyên Việt rất bi thương của mình. Tất cả chung quy cũng bởi vì chủ nhân của thân thể này khá là tự tin. Nói như thế nào đây? Bạn trẻ này trước đây hẳn là chưa được tiếp xúc với Pokemon hoang dã có tính công kích như đám Raihan vậy đi. Hai con Pokemon trước thu phục là bởi vì tiếp xúc khi còn là Caterpie và Weedle. Bé dùng thức ăn dụ hoặc thời gian khá dài tại trong viện mồ côi mà thu phục được. Không kiến thức thật là đáng sợ nhất rồi. Bởi vô tình gặp được một đại gia đình có ba chú Raihan non mới sinh chưa lâu. Bạn trẻ này lại định chiêu cũ xài lại. Cậu ta định dùng thức ăn dụ dỗ nhóc Raihan hiện tại, một kẻ khá là tham ăn. Manh manh, sau đó tất nhiên là bạn trẻ ấy hoa lệ lệ vấp phải cha mẹ Raihan trong đàn tấn công rồi không may qua đời. Chuyện tiếp đó tất nhiên là nhân sinh người thắng của chúng ta vinh quang lên sàn á, sau khi chật vật tỉnh lại, biết được tình huống bản thân, Black còn vất vả mấy ngày ăn hoa quả dại lót dạ và thấp thỏm sợ hãi ngủ ven bìa rừng, cũng may là chủ nhân thân thể này còn có chút kiến thức biết cái nào có thể ăn cái nào không. Cuối cùng mới trong ngày trong đêm chờ đợi được Metapod tiến hóa. Sau khi tiến hóa thành công mới dám bắt đầu vừa theo dõi đại gia đình Raihan nho nhỏ kia vừa lang thang trong thành phố gần bên thu thập tin tức. Cuộc sống trôi qua, Black dần lần mò thích ứng được với hiện thực. Thi thoảng anh, gõ trộm, một vài nhóm lưu manh, rất thông minh kết hợp giữa việc, Hành hiệp trượng nghĩa, góc truyện audio.com. Với việc kiếm tiền cứu giúp người nghèo khó trong lúc nước sôi lửa bỏng. Chính là anh, tất nhiên trong lúc này Black cũng thu nhập làm quen sử dụng Pokemon cho bản thân chiến đấu. Ngoài ra Black cũng không quên rình mò đại gia đình Raihorn nhằm tìm cơ hội thu phục lấy một con vào tay. Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng hôm nay anh đã thu phục được Raihorn, toại nguyện ra về, có lẽ mọi người cảm thấy Black đang làm to chuyện, chỉ là một con Raihorn thôi, thậm chí là một con mới sinh chưa lâu còn bỡ ngỡ và ham chơi. Nhưng sự thực khá tàn khốc, Black thân phận hiện tại là trẻ mồ côi mới bỏ đi ra khỏi viện chưa lâu. Truyền thuyết bỏ nhà trốn trại, linh hồn thân thể này trước kia ban đầu dùng đống tiền tiết kiệm, kiếm được từ mọi biện pháp. Thu thập tới 6 cái Pokeball tiền thừa còn lại đến lúc Black xuyên qua cũng đã hết nhẵn. Có điều Black hiện tại vẫn cho rằng nếu không phải ban đầu thân thể này thu phục 2 con Pokemon lúc chúng vẫn còn đang trong giai đoạn ăn cỏ, khả năng số tiền này đã sớm không còn rồi. Một tên nghèo kiết xác đáng thương, ấy vậy mà anh giờ lại trở thành một kẻ như thế. Cuộc đời nhiều lúc cũng quá khó khăn quá a, bởi vậy nếu như còn không tìm được chỗ nuôi gửi Pokemon miễn phí vậy Black hiện giờ cũng chỉ có thể quy hoạch lấy thật tốt số Pokemon cũng như loại hình của mình. Tránh tình trạng xấu hổ thiếu thức ăn hoặc không có Pokeball để bắt Pokemon quý hiếm. Nói tới thu phục Raihorn với Black cũng có ý nghĩa khá lớn. Dù sao bé còn trong giai đoạn ăn cỏ cơ mà, cười, ngoài ra, nó còn có thể dùng làm công cụ thay đi bộ. Hiện tại Black còn nhỏ. Anh cũng không muốn cả ngày trèo đèo lội suối như xưa. Nói chung đời con người ta sống là phải không ngừng nâng cao điều kiện sinh hoạt để hưởng thụ lấy cuộc sống chứ. Cứ sống lay lắt mãi ai mà chịu được nổi đây đúng không? Đặc biệt hơn Raihorn cũng rất tốt khi làm ứng cử viên cho vai trò MT, bị thịt chịu đòn. Của đội hình sau này, tuy rằng nó là hệ Ground, mặt đất, và hệ Rock, đá, song thuộc tính sẽ bị nhiều hệ khắc chế hơn Pokemon đơn thuộc tính. Có điều để bé nó đảm nhiệm MT vẫn khá ổn. Nếu bé nó có thể tiến hóa lên thành Rhyperior thì cũng không kém hơn Nidoking chút nào. Nidoking quá hàng thông thường rồi đúng không? Cuối cùng là vì thân thể này trước bởi vì thu phục Raihorn mà hy sinh. Black tỏ vẻ mình mà không thu phục lấy một con Raihorn thật sự là quá áy náy với anh chàng chết yểu trước đó rồi. Anh bạn nhỏ ở trên trời nếu có linh, bạn thân đây đã báo thù rửa hận cho ngươi rồi. Yên tâm mà an nghỉ vĩnh hằng đi nhé. Thân thể này của chú, tên của chú một ngày nào đó anh sẽ để nó vang vong khắp thế giới này. Amen, thánh và chú cùng tồn tại. A-di-phò-phò, lẩm nhẩm xong xuôi, nhân vật chính của chúng ta. Nhân sinh người thắng, lúc này, quang vinh dưới ánh mặt trời. Nghênh ngang đi về phía thành thị, trong tay nắm giữ 3 Pokemon, anh bắt đầu cuộc sống mới của mình mà trong lòng tràn đầy hào hùng bi tráng. Nhân sinh người thắng a nhân sinh người thắng, anh đang bước tới đây. Dưới nắng sớm ban mai, bóng người dần đi khuất về phía phương xa. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo tươi đẹp nơi này mở đầu cho một cuộc hành trình mới. Một câu chuyện mới, một thế giới mới đang mở ra. Tobe Continue, kết thúc chương một cách chương.